Ông nợ tôi một đại hồng bao. Không cho quên mất. Vu thần cúp điện thoại. Lắc đầu cười. Vu thần nhớ tới ngày đó ở trên bàn cơm. Cố Mục Niên nói. Hoan nghênh anh thu hồi chung cư. Lời nói này bây giờ anh càng nghĩ càng biết nguyên nhân. Suy nghĩ của Cố Mục Niên đây là chấm dứt việc làm hàng xóm. Bắt đầu đi vào ở chung, cách chương.